Sai phi dụ tình, chương 40, cảnh đẹp ngày lành, góc truyện audio.com. Lưu Sương nói chuyện và giáng một cái tát khiến Bách Lý Hàn tỉnh táo làm mọi người đều kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn thần phục Lưu Sương từ đó, trong trái tim và trong mắt thị vệ thị nữ, Lưu Sương là chủ mẫu chân chính của Vương Phủ. Mưa to gió lớn, đoàn người xuyên qua cơn mưa trở lại Vương Phủ, ai nấy đều ướt như chuột lột. Mấy nha hoàn bận rộn thay y phục cho Bách Lý Hàn, Lưu Sương cũng vào phòng trong rửa mặt thay quần áo sạch sẽ. Khinh y tiêm y cởi áo ngò ai của Bách Lý Hàn xong, trần trừ nhìn bộ nội sam ướt sũng, thấy Lưu Sương đi ra thi lễ nói. Vương Phi, nội sam của Vương gia thỉnh Vương Phi thay. Các nàng tuy là thiếp thân thị nữ của Bách Lý Hàn, nhưng chưa từng thay nội sam của Vương gia. Lưu Sương biết điều các nàng ngại ngần, dù sao cũng là nam nữ hữu biệt nhưng nàng cũng là nữ cơ mà. Có điều trên danh nghĩa nàng là Vương Phi của hắn, nhìn bộ dạng hôn mê của Bách Lý Hàn, trong lòng chua xót, nàng không thể không để mắt đến hắn. Phất tay ra hiệu cho nha hoàn lui ra, Lưu Sương nhắm mắt lại, lục lọi cởi bộ nội sam của Bách Lý Hàn. Dường như hắn đã uống rất nhiều rượu, hơi thở nồng nặng mùi rượu. Không biết là đang say rượu hay hôn mê, khi nâng hắn dậy để mặc quần áo vào tay Lưu Sương chạm vào lưng Bách Lý Hàn, trái tim không khỏi run lên. Trên lưng hắn có rất nhiều vết sẹo, là thầy thuốc Lưu Sương gặp qua rất nhiều vết thương, nhưng chưa từng gặp qua ai có nhiều vết thương đến vậy. Chẳng lẽ sau lần nàng cứu hắn 7 năm về trước, hắn còn trải qua nhiều lần ám sát nữa? Lưu Sương nhớ kỹ, năm đó nàng cứu hắn đã bôi thuốc cẩn thận không thể để lại sẹo. Vết thương sau lưng hắn, nhất định có sau đó, là kẻ nào tàn nhẫn máu lạnh không chịu buông tha cho hắn. Sau khi mẫu thân qua đời, hắn đã sống như thế nào? Lưu Sương từ từ nhắm hai mắt, không dám nhìn những vết sẹo, chỉ nhẹ nhàng chạm vào, nước mắt từ từ rơi lên những vết sẹo. Một nơi, hai nơi. Nàng thầm đếm những vết sẹo, tưởng tượng sự thống khổ và hành hạ mà hắn từng phải trải qua. Mỗi lần chạm đến một vết sẹo, trái tim nàng lại thương tiếc đớn đau. Một người làm sao có thể chịu nhiều nỗi đau đến vậy? Mặc dù tương lai, hắn là vương gia tiền hô hậu ủng, nhưng mà có ai thấu hiểu nội tâm đau khổ của hắn? Lưu Sương nước mắt liên liên, vất vả thay quần áo cho Bách Lý Hàn. Nàng dịu dàng kéo chăn cho hắn, ngồi bên cạnh hắn, cẩn thận đánh giá gương mặt đang ngủ của hắn. Lông mày hắn rất dài, đẹp như tranh thủy mặc, lông mi rất dài, không cong như lông mi của Bách Lý Băng, mà thẳng tắp buông xuống như đuôi phượng hoàng. Vâng, vẫn là đuôi phượng hoàng, mũi thẳng thắn, mang theo sự cô độc, môi nhu mỹ, chắc giống mẫu hậu hắn. Trong giấc ngủ say, hắn không có sự lãnh đạm hờ hững như khi tỉnh, thay thế vào đó là sự trầm tĩnh và bình yên. Lưu Sương ngồi đó ngắm hắn, trong lòng như có một dòng suối mùa xuân đang chảy chậm chậm, tiếng gió mưa gào thét ngoài cửa sổ dường như không tồn tại. Hắn dũng mãnh không làm nàng rung động, nhưng sự đau khổ của hắn lại khiến nàng động tâm, khiến trái tim nàng loạn nhịp. Đêm rất dài, Lưu Sương lo hắn bị gió lùa nên ngồi canh cho hắn. Quá nửa đêm, Lưu Sương thật sự không chịu được nữa, mới ghé vào giường ngủ thiếp đi. Vì quá mệt nên Lưu Sương ngủ rất lâu, đến khi tỉnh lại, nàng đang nằm trên giường, Bách Lý Hàn đã đi từ lúc nào. Mưa đã ngừng rơi, ánh mắt trời chiếu qua khung cửa, lấp lánh long lanh. Góc truyện audio.com. Hồng Ngẫu nghe thấy động tĩnh, đi vào hầu hạ Lưu Sương mặc quần áo. Hồng Ngẫu, bây giờ là lúc nào? Ta đã ngủ bao lâu? Hồng Ngẫu cười nói, sắp tối rồi, đêm qua tiểu thư có thể đã nhiễm phong hàn, nên thế ngủ rất lâu. Để nô tỳ xem còn sao không? Dứt lời, sờ sờ trán Lưu Sương, nói, ngủ rất có tác dụng. Lưu Sương cũng thấy khỏe hơn nhiều, đứng lên rửa mặt xong Hồng Ngẫu chưa kịp chải tóc cho nàng đã thấy Bách Lý Hàn đi vào trong ánh tà dương, mặc quần áo trắng, ống tay áo tung bay. Thần sắc hắn rất thanh tỉnh, xem bộ dáng chắc đã tỉnh táo hẳn rồi. Thần sắc Bách Lý Hàn lạnh nhạt, như thể quên hết chuyện đêm qua rồi, hoặc là hắn căn bản không nhớ gì cả. Nhưng mà, đêm hôm qua cả đời này Lưu Sương cũng sẽ không quên, những vết sẹo dọc ngang, đã khắc sâu trong trái tim nàng. Hắn ngồi ở trên giường, không nói lời nào, chỉ nhìn Lưu Sương chải tóc. Lưu Sương cảm nhận được ánh mắt hắn, trái tim có chút rối loạn. Hồng Ngẫu búi tóc cho nàng xong lặng lẽ lui ra ngoài. Có thị nữ mang bữa tối vào, Lưu Sương liền ngồi xuống dùng cơm, suốt bữa ăn, hai người không nói một lời nào. Dùng cơm xong, Bách Lý Hàn đột nhiên mở miệng nói. Tối nay ta mang nàng đi ra ngoài một chút được không? Sau khi bị ám sát, Lưu Sương đã nửa tháng không ra khỏi phủ. Đương nhiên là có bực bội, nhưng nghĩ đến sự lợi hại của Thu Thủy Cung thì không có dũng khí mạo hiểm tính mạng. Đương nhiên, nếu Bách Lý Hàn tự mình bồi nàng thì lại khác, tình cảnh tất nhiên là không giống lần trước, hắn căn bản không sợ Thu Thủy Cung. Nhưng mà tối rồi, bọn họ đi ra ngoài làm cái gì chứ? Có việc gì sao? Lưu Sương cố gắng nói với giọng bình thản. Bách Lý Hàn thản nhiên cười nói. Đi ra ngoài sẽ biết. Sông du thủy ngoại ô kinh thành. Đến bờ sông, Lưu Sương mới biết hôm nay là ngày rằm tháng 6, mặc dù không phải rằm tháng 8 nhưng người đến ngắm trăng vẫn đông như chảy hội. Dưới chân thiên tử, dường như người ta có nhiều thú vui tao nhã hơn. Trên sông du thủy, trôi đủ loại thuyền, có lâu thuyền, có thuyền hoa, còn có thuyền nhỏ hai đầu đều nhọn. Dù là thuyền gì cũng treo đèn lồng, nhất là đại lâu thuyền, không chỉ treo đèn lồng trong khoang thuyền, ngoài thành thuyền cũng treo đầy đèn lồng. Ngọn đèn dầu huy hoàng, dường như đoạt đi nhan sắc của vầng trăng. Bách Lý Hàn không muốn rêu rao, chỉ thuê một thuyền nhỏ hai đầu nhọn tự mình chèo thuyền, mang theo Lưu Sương, đi thẳng ra giữa sông. Lưu Sương chưa bao giờ biết ngắm trăng trên sông lại ý vị như vậy. Trước mắt là khói sóng mênh mông, từng đám sương mờ ảo nhẹ nhàng lờ lững trôi trên mặt nước, không giống nhân gian, cho người ta cảm giác lạc bước vào giao trì. Sóng nước nhộn nhạo, trăng sáng soi mình trong nước, mặt sông ánh bạc thanh lệ tuyệt mỹ, khiến người ngắm quên cả hít thở. Bách Lý Hàn ngồi ở đầu thuyền, khẽ phe phẩy tay chèo, hắn đội mũ rất giống chèo thuyền. Có điều quần áo không hợp lắm, nào có chèo thuyền mặc quần áo trắng bao giờ. Lưu Sương nhìn thân ảnh tuấn mỹ của hắn, rất là nghi hoặc nàng thật sự không biết hắn nghĩ cái gì lại đưa nàng đi du hồ. Trái tim mơ hồ đưa ra một đáp án, nhưng nàng vẫn không dám tin. Thuyền nhỏ dập dờn trôi, dần dần đi khỏi chỗ láo nháo, đi vào dưới bóng cây. Bách Lý Hàn neo lại cùng Lưu Sương ngồi trong thuyền, con ngươi nhu tình như nước nhìn nàng chăm chú. Cảm nhận được khí tức ấm áp của hắn, trái tim Lưu Sương đột nhiên khẩn trương. Sương Nhi, ta có thể gọi nàng như vậy không? Gocchuyenaudio.com. Thanh âm của hắn trầm thấp êm tai. Hắn nhìn nàng, mỉm cười nhợt nhạt, dưới bầu trời đêm ôn nhu mà thâm tình. Lưu Sương đột nhiên cảm thấy, nàng chờ nụ cười này của hắn từ lâu lắm rồi. Hắn cầm tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nói. Sương Nhi, nàng có nguyện ý làm vợ ta cả đời này không? Ta, có một tia nhu tình quấn quanh đầu lưỡi, làm cho nàng đột ngột trở nên đần độn, ngay cả nói cũng không xong. Nàng, không muốn sao? Nhìn nàng một hồi lâu mà vẫn không nói lời nào, hắn dịu dàng mở miệng hỏi, trong thanh âm sự khẩn trương không che giấu. Hai bàn tay to đang nắm tay nàng cũng run nhẹ nhẹ. Lưu Sương nhìn gương mặt hắn dưới bóng cây, không nhìn rõ lắm thần sắc của hắn, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt hắn, đen và sâu thăm thẳm nhưng lại tràn đầy dịu dàng. Sự dịu dàng lôi kéo tình cảm nàng đã cất giấu tận đáy lòng. Nhưng, nàng không bị tình cảm khống chế lý trí, nàng thủy chung nhớ kỹ những lời hắn nói đêm động phòng, nàng thủy chung nhớ kỹ trái tim hắn đã có một người con gái khác. Tại sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, ta, thích nàng, hắn đáp thanh âm trầm lắng mang theo sự mê hoặc và tình ý dạt dào. Có trời chứng giám, hắn chưa từng biểu lộ tình cảm với người con gái nào. Nữ tử ban đầu làm hắn chán ghét, không biết từ khi nào chiếm cứ trái tim hắn. Sự kiên nhẫn ôn nhu của nàng, sự thanh cao kiêu ngạo của nàng, trái tim nhân hậu của nàng, sự thanh nhã đạm bạc của nàng, dù đôi lúc nàng có mạnh mẽ điêu ngoa, cũng làm hắn trầm lắng trong mê say, không thể tự kiềm chế. Vậy còn người kia, không phải ngài thích nàng ấy sao? Không phải ngài vẫn một mực tìm kiếm nàng ấy sao? Lưu Sương không nhịn được hỏi, nàng không thể không e ngại cô gái đã giữ trái tim hắn. Chuyện sắc hiệp, nàng ấy, trong đầu Bách Lý Hàn hiện lên bài thi nữ tử kinh tài tuyệt diễm, hắn thừa nhận cái liếc mắt ấy quả thật làm cho hắn ái mộ. Nhưng mà, nàng ấy đối với hắn mà nói, chỉ là một giấc mộng tình mộng rồi, thì cái gì cũng không còn tồn tại. Nữ tử chính thức mới là người mà hắn thích, người vợ một đời. Hắn cúi đầu nói, ta đã không tìm nàng ấy từ lâu rồi, nàng ấy đối với ta chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nếu như có một ngày mộng trở thành sự thật, nếu như nàng ấy đột nhiên xuất hiện trước mắt ngài, ngài có lựa chọn nàng ấy không? Lưu Sương hỏi, Bách Lý Hàn giữ tay Lưu Sương, ôm nào vào ngực bó chặt như kén tằm. Hắn không biết nàng để ý đến cô gái kia như vậy. Dù cho trở thành sự thật ta chỉ lựa chọn nàng, vĩnh viễn là nàng. Hắn nhẹ nhàng nói bên tai nàng, khí tức ấm áp làm cho nàng có chút mê say. Nàng không muốn sao, tay hắn ôm nàng tăng đem lực như muốn truyền hơi ấm tới lòng nàng. Lòng của nàng, trong cái ôm ấm áp, nói không nên lời chữ không. Nàng không lừa được trái tim của chính mình, vì yêu, nàng nguyện ý mạo hiểm như vậy. Nàng gật đầu một cái, đôi môi nóng rực của hắn rơi xuống. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng ấm áp, đầu tiên là hôn nhẹ, sau đó từ từ gia tăng lực đạo, dần dần biến thành nụ hôn bá đạo, nhưng lại không mất đi sự ôn nhu. Lưu luyến nhu tình làm nàng có chút mê say. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ sự ôn nhu và bá đạo, cảm thụ được sự thâm tình cùng cuồng dã của hắn. Hắn ôm nàng chặt như kén tằm, như đặt nàng trong lòng, ngăn cản gió đêm, che đậy tiếng nước, làm cho cả thế giới của nàng chỉ còn hắn. Hai người triền miên, không hề nhận ra, một lâu thuyền hai tầng đang từ từ tiến đến. Khách Trương.